Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 85, tâm tình hơi biến đổi. Thời gian rơi xuống chỉ trong giây lát, nhưng cũng như kéo dài cả ngàn năm. Những chuyện xảy ra trong 20 năm lướt qua đầu óc Ly Tâm một lượt. Cô ôm chặt về mặt, đầu tựa vào ngực hắn, cảm nhận được vòi ngực rộng và cơ bắp rắn chắc của hắn. Ly Tâm đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là cảm giác yên lòng. Bịch, cảm giác rơi tự do đột ngừng lại. Ly Tâm bị tề mặt ôm chặt lăn vài vòng, cô nằm im trên người hắn. Thấy thân thể hắn cứng lại, Ly Tâm liền mở miệng. Anh có làm sao không? Ly Tâm không ngốc nghếch, vừa rồi tề mặt đã làm đệm cho cô, rơi từ trên cao xuống mà cô chỉ thấy toàn thân hơi đau sát. Tất cả nhờ có sự bảo vệ của tề mặt. Bên dưới rất tối nên Ly Tâm không nhìn rõ vẻ mặt của tề mặt. Cô chỉ cảm nhận được tề mặt đẩy người cô ra và ngồi dậy, hắn cứ xong lạnh lùng. Chẳng chết được. Nghe tề mặt nói vậy, Ly Tâm mới hơi yên lòng. Tề mặt nói không sao thì chắc chắn không có chuyện. Cô liền đứng lên, uống bề tối đen như mực. Ly Tâm không dám động đậy, chỉ sợ sợ người tề mặt, tìm đến tay hắn mà kêu hắn đứng dậy. Đây là nơi nào nhỉ? Tề mặt không lên tiếng, nhưng Ly Tâm đột ngột cảm thấy nộ khí đột ngột phát ra từ người tề mặt, nên cô im thinh thích. Cô đúng là ngốc nghếch, cô còn không biết nơi này là nơi nào thì làm sao tề mặt biết được. Hình như lần này cô lại phạm sai lầm, mặc dù không phải cô cố ý. Nhìn bốn bề tối om, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì, tiếng va chạm khi nắp quan tài rơi xuống giúp Ly Tâm và tề mặt đón ra. Nơi này cũng có kết cấu hoàn toàn là đá. Không gian kín mít không có bất cứ một tia sáng nào, khiến người quen sống ở đô thị, đèn đốm sáng trưng như Ly Tâm, đầu tiên biết thế nào là bóng tối thật sự. Cô bất giác nhích lại gần tề mặt dựa vào người hắn, bóng tối có thể khiến con người bỗng dưng xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ. Thấy Ly Tâm dịch người vào, tề mặt sang tay ôm chặt cô trước lòng ngực, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của tề mặt, tinh thần Ly Tâm mới bình ổn lại. Cô ngước lên hỏi tề mặt, chúng ta cứ đợi ở đây hay làm thế nào? Ngoài chờ đợi ra, các người có thể làm gì? Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng đến khiến Ly Tâm sực bắn mình. Người thứ ba là ai? Ai ở dưới này? Cô liền ôm chặt tề mặt. Tề mặt không hề tỏ ra kinh ngạc, hắn cứ sầm lạnh lùng. Ông là ai? Như đã nói từ trước, tề mặt là một người cực kỳ nhạy cảm với vật thể sống. Lúc Ly Tâm còn đang sợ hãi, hắn đã nghe thấy hơi thở nặng nề từ một chỗ cách hắn không xa. Nếu không phải hơi thở đó không chứa mùi sát khí, tề mặt đã động thủ từ lâu. Một kẻ đen đủ như hai người. Đối phương thở dài một tiếng. Nghe đến đây, Ly Tâm mới thả lỏng toàn thân. Là con người thì tốt rồi. Mặc dù cô không hề tin tưởng vào những việc thần bí về kim tự tháp, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên. Ở bên ngoài có lẽ thần thánh không đáng sợ bằng con người, nhưng ở trong này, thần thánh quả thật đáng gờm. Ly Tâm đột nhiên nghĩ ra điều đó, liền cất cao giọng nói, Cúc Phi. Sao hai người biết được? Có phải hai người đến đây tìm tôi? Sao có người đi tìm tôi chứ? Đối phương thở ra vô cùng kinh ngạc khi thấy Ly Tâm nhắc đến tên mình. Ly Tâm liền hất tề mặt để hắn trả lời. Nào ngờ tề mặt không hề có phản ứng, hắn giữ thái độ lạnh lùng như không phải hắn xuống đây để tìm Khúc Vi, nhưng người ở trước mặt hắn không tồn tại. Ly Tâm bất giác lườm tề mặt, đúng là một người kỳ quặc. Ông thử nói xem, trên thế giới này còn người nào đi tìm ông? Nghe lời nói của Khúc Vi chứa đựng sự cô độc, Ly Tâm bất giác ôm tề mặt ngoài về hướng cách xa tiếng nói rồi mở miệng hỏi. Khúc Vi rõ ràng không ngờ có người đi tìm ông ta. Ông ta trầm mặc một lát rồi đột nhiên thốt lên, là Tiểu Mặc đúng không? Có phải Tiểu Mặc không? Giọng nói Khúc Vi không che giấu sự vui mừng hớn hở. Ly Tâm toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu chăm chú quan sát động tĩnh của tề mặt. Tiểu Mặc, hai từ này chẳng hợp với tề mặt một chút nào. Tiểu Mặc nghe có vẻ thân thiết nhưng kỳ cục quá. Ly Tâm bất giác mỉm cười. Dù không thấy rõ vẻ mặt của tề mặt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy hắn đang tức giận. Ly Tâm liền bật cười, không thành tiếng. Tiểu Mặt, ha ha ha. Ly Tâm mới chỉ khoái trá trong một giây, bàn tay to lớn đang sờ cổ cô đột nhiên siết mạnh. Cô liền thay đổi thái độ, trở lại bộ dạng nghiêm chỉnh. Nói đùa, cái cổ mỏng manh của cô làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của tề mặt. Để bảo vệ mạng sống, cô cần phải nhẫn nhịn, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Ai cho ông tư cách gọi tôi như vậy? Miệng đầy mặt thốt ra mấy từ vô cùng lạnh lẽo, mang theo sát khí và cơn gió mạnh từ vùng Siberia. Cúc Phi nhiều năm không tiếp xúc với Tên Mặt, mình không nhận ra giọng nói của hắn. Tuy nhiên chỉ ở câu này, Tên Mặt đã vô hình chung thừa nhận bản thân. Cúc Phi vui mừng reo lên. Tiểu Mặt, đúng là cháu rồi. Tiểu Mặt, cậu còn tưởng cậu không bao giờ gặp được cháu nữa. Tiểu Mặt, đến đây cứu cậu. Tiểu Mặt, cậu vui quá. Giọng nói của ông lúc đầu còn vui mừng, đến cuối hơi nghẹn ngào. Một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ Tề Mặt, vì tâm biết Khúc Phi dù không bị người khác hại chết, dù không chết ở nơi cổ quái này thì ông ta cũng sẽ chết trong tay Tề Mặt. Vì tâm không nhìn cũng cảm thấy một sát khí đậm đặc đó, chứng tỏ Tề Mặt vô cùng tức giận. Nếu ông muốn sống thì đừng gọi Tiểu Mặt nữa, lão đại có tên đàng hoàng. Vì tâm vừa ôm chặt Tề Mặt vừa nói với Khúc Phi, người đàn ông này có vẻ ngốc nghếch, vừa khóc vừa cười, còn chọc đến Tề Mặt, giết người mới cam tâm phải không? Tôi còn nghe thấy một lần nữa, kiếp này ông đừng mong rời khỏi Bắc Cực. Giọng nói Tên Mặt rất lạnh lùng pha trộn, nội khí rõ ràng. Tiểu Tên Mặt, cậu thật sự rất vui, không ngờ cháu đến tìm cậu. Sau một vài giây trầm mặc, Khúc Phi có vẻ bình tĩnh hơn, giọng nói ông không còn xúc động như ban nãy. Chắc là vừa rồi ông ta không thể ngờ Tên Mặt đi tìm ông ta nên mới không khống chế nổi sự xúc động. Còn bây giờ đã có đủ thời gian và cả lời đe dọa khiến ông ta có thể bình tĩnh lại. Ông nói đi, làm thế nào để thoát ra ngoài? Tề Mặt hiển nhiên không có ý ôn lại chuyện cũ với Khúc Phi. Khúc Phi cười gượng cất giọng khèn khèn. Thoát khỏi nơi này, ít nhất phải có đèn chiếu sáng mới được. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Ở đây, cậu chẳng dám đi lung tung. Hay là... Khúc Phi còn chưa nói hết câu, một tia sáng yếu ớt đột nhiên phát ra trong đêm tối. Tề Mặt cúi đầu nhìn hai viên dạ minh châu trong tay Ly Tâm. Thật sắc hắn không hề thay đổi. Ly Tâm cúi đầu cười hi hi. Tôi quên khoái gì mất. Gặp độ tốt như vậy mà bỏ qua thì không phải là tác phong của thần trộm. Vì Ly Tâm có quy tắc không động thủ với những thứ không nằm trong mục tiêu của nhưng lúc bước vào lăng mộ, giảm dâu trở thành mục tiêu của cô. Vì vậy cô đã ra tay nhanh như tia chớp, đến tìm mặt cũng không phát hiện ra Ly Tâm đánh cắp giảm dâu từ lúc nào và giấu vào người kiểu gì. Vừa rồi Khúc Vi không nhắc tới, cô đã thật sự quên mất trên người cô có thứ có thể chiếu sáng. Trong bóng tối như hũ mút, chỉ một tia sáng mờ mờ cũng có thể tạo thành nguồn sáng đủ dùng. Ly Tâm chiếu viên dạ minh châu xuống đất, cô rùng mình khi nhìn thấy vệt máu dưới chân. Ly Tâm nhét viên dạ minh châu vào tay Tề Mặt, nó giọng gấp gáp, anh bị thương ở đâu hả? Nói xong, cô quỳ xuống xem xét chân Tề Mặt, vết máu ở dưới gót chân Tề Mặt chắc chắn chảy từ người hắn. Tề Mặt cúi xuống nhìn Ly Tâm có giọng trầm trầm, lao đi. Ly Tâm kéo ống quần Tề Mặt. Thấy bắp chân hắn dính đầy máu, da rách một mảng, máu vẫn chảy ròng ròng. Ly Tâm nhíu mày, ấn mạnh phía trên vết thương. Tề Mặt không nói một lời nào, vết thương này đối với hắn chẳng là gì, hắn cũng không thèm để ý, nhưng Ly Tâm đã quan tâm đến thì hắn không có ý kiến. Ở một lúc, vết thương ngừng chảy máu, Ly Tâm đứng dậy lặng lẽ đi cởi áo Tề Mặt. Tề Mặt đưa mắt nhìn Khúc Phi đang từ từ di chuyển về phía bọn họ, một tay ngăn Ly Tâm lại. Không sao. Để tôi xem nào. Ly Tâm tức giận trừng mắt nhìn Tề Mặt. Nếu không phải trong tay cô có dạ minh châu, Tề Mặt chắc chắn không mở miệng kêu ca. Hai người mắt đối mắt, một bên lạnh lùng, một bên chứa đựng nộ khí khó diễn tả. Vết thương nhỏ như vậy chẳng chết được đâu. Bây giờ là lúc nên thương lượng làm thế nào thoát khỏi chỗ này. Nếu không đi, hai người còn có thể chịu đựng thêm vài ngày, chứ tôi không chịu nổi. Khúc Phi bám vào bức tường đá từ từ lết qua, ông ta nhếch mép mỉm cười nói. Ly Tâm liền cắn môi, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác rất lạ, cô cũng không rõ tại sao bản thân lại lo lắng cho Tề Mặt như vậy. Nghe câu nói của Khúc Phi, Ly Tâm liền đè nén tâm trạng phức tạp ở trong lòng, rồi tay túm Tề Mặt. Tề Mặt liền ôm em Ly Tâm, vuốt nhẹ tóc cô. Làm thế nào để thoát ra ngoài? Bây giờ không phải là lúc ôm lại chuyện cũ, cũng không phải lúc truy cứu Khúc Phi tại sao bị rơi xuống đây. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách rời khỏi nơi này. Ở đây không có đồ ăn nước uống, chỉ còn con đường chết. Ly Tâm quay đầu lại, bây giờ cô mới nhìn rõ Khúc Phi. Ông ta ngoài 40 tuổi, bộ dạng rất thảm thương, toàn thân từ đầu đến chân đều có vệt máu khô, nhìn không ra rốt cuộc ông ta bị thương ở đâu. Có điều chắc vết đạn bắn cũng không nặng lắm, nếu không ông ta không thể gắng gượng đến tận bây giờ. Hơn nữa Khúc Phi còn biết dùng áo để băng bó vết thương, chứng tỏ ông ta rất thành thạo những việc này. Chồng Khúc Phi có vẻ không bình thường, chắc là lúc rơi xuống ông ta bị trật khớp hay gãy chân gì đó, thì tâm nhìn không ra cũng không thể giúp gì.

cô Tùy cứ giọng đầy hương phấn khi nhìn thấy chiếc quan tài làm bằng vàng đặt trên giường nhà voi. Nhìn đủ chưa? Thấy cô Phi và Ly Tam say mê ngắm cung điện, trên mặt cất giọng lạnh lùng, hắn không có hứng thú với mấy thứ này, việc hắn quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Cô Phi và Ly Tam giật mình, Ly Tam có sắc bóp mi tâm rồi quay sang cô Phi. Chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Đợi đến khi ra khỏi nơi này, chuẩn bị kỹ càng rồi quay vào đây cũng không muộn. Cô Phi mỉm cười với Ly Tam, ông ta vừa chỉ bảo tề mặt đưa ông ta đi tìm kiếm vừa hỏi Ly Tam. Cô làm cùng nghề với tôi. Nếu không phải người cùng nghề, ông ta đoán không ra tại sao Ly Tâm lại có thể biết rõ về kim tự tháp như vậy. Ly Tâm đeo túi sách đựng đồ nghề của Phi, cất bước đi theo hai người đàn ông. Cũng coi như cùng nghề, chỉ có điều tôi trực tiếp ăn trộm, còn ông thì đào bới. Điểm khác biệt của một người phải mất sức lao động đào ra còn một người đột nhập ăn trộm thì giống nhau là cả hai, không cần phải bỏ vốn. Khúc Phi nghe vậy phì cười, cô chắc chắn ăn trộm đồ của Tề Mặt nên mới gặp Tề Mặt đúng không? Ly Tâm hơi giật mình, Khúc Phi quả là hiểu rất rõ về Tề Mặt, chuyện của ăn trộm đồ của Tề Mặt người ngoài không ai hay biết. Tề Mặt Khúc Phi đoán trúng ngay. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặt, sắc mặt hắn không hề thay đổi, cô mỉm cười trả lời, ông già cũng hiểu tình hình thật đấy. Khúc Phi tỏ ra nghiêm nghị, tôi cảm thấy tôi chưa già đến mức bị gọi là ông già, cô bé. Cô có thể gọi tôi là chú. Ly Tâm nhếch mép cười. Vậy sao? Cô Phi và Ly Tâm ông một câu tôi một câu, Tề Mặt không hề xem một cuộc trò chuyện của hai người. Hắn một tay xách Cô Phi, một tay ôm chặt Ly Tâm. Nơi này chỗ nào cũng có cơ quan, tốt nhất là không nên rời nhau nửa bước. Tình trạng sức khỏe của Cô Phi tương đối tệ hại. Mặc dù ông ta có lương thực nhưng bị mất máu quá nhiều. Nếu không nói chuyện để phân tán sự chú ý, có lẽ ông ta đã hôn mê bất tỉnh từ lâu. Tề Mặt chú ý đến vấn đề này, nhưng hắn không có hứng thú nói chuyện với Khúc Vi. Ly Tâm hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, nên cô không ngừng lên tiếng hỏi han Khúc Vi. Ông ta không thể hôn mê ở vào thời điểm này. Pharaoh Ramses II, trò đùa gì vậy? Sao có thể là Pharaoh Ramses II? Khúc Vi sờ lên chiếc xương ngà voi, vô tình nhìn thấy dòng chữ khắc trên quan tài. Ông ta thốt lên là kinh ngạc. Sắc mặt Ly Tâm lập tức thay đổi, cô mở to mắt. Không phải đấy chứ? Xuất ước Pharaoh Ramses II đã được tìm thấy rồi còn gì, tại sao lại xuất hiện ở đây? Pharaoh Ramses II là một trong những pharaoh nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập. Ông làm vua hơn 60 năm, sống đến 90 tuổi. Ông có tới 8 bà vợ, hơn 100 người thiếp và hơn 100 đứa con. Ông là pharaoh trị vì lâu nhất trong số 9 đời vua của vương triều Ai Cập, cũng là pharaoh giàu có nhất, trị vì thời kỳ thịnh vượng nhất của Ai Cập. Nhưng xác ướp của ông đã được tìm thấy bởi thung lũng của các vị vua từ lâu. Sao ở đây là xuất hiện quan tài của ông? Khúc Phi hơi nhíu mày, mở chiếc la bàn không ngừng tính toán phương hướng. Đây là chiếc la bàn hiện đại, giống như máy tính nhỏ, màn hình không ngừng chuyển động rồi dần dần hiển thị hình dáng trước kia của tòa kim tự tháp hoang phế. Xem ra, Khúc Phi đã tiến hành nghiên cứu kỹ về tòa kim tự tháp này, đến bản đồ lập thể ông ta cũng vẽ ra. Vĩ độ 29 độ, 58 phút, 50 giây. Chính Bắc. Khúc Phi đọc to thông số trên màn hình, Ly Tâm liền hỏi lại, không phải là 22 sao? Là vĩ độ Vĩ Bắc, là vĩ độ thần kỳ nhất thế giới. Tam giác Bermuda, nền văn minh tại Tây Dương đã biến mất. Kim tự tháp đều nằm trên vị tuyến này. Trong khi đó, đỉnh kim tự tháp Ai Cập nằm đúng góc 29 độ 58 phút 22 giây Vĩ Bắc. Vì chớp chớp mắt, chăm chú quan sát chiếc quan tài ở bên cạnh rồi lên tiếng. Có lẽ đây mới là lăng mộ thật sự của Pharaoh Ramses II. Bởi vì vị trí này gần 29 độ 58 phút 22 giây nhất. Thần kỳ thật đấy, đúng là vô cùng thần kỳ. Tôi mặc kệ chuyện thần kỳ của ông, tôi chỉ biết nếu ông không hành động, tôi sẽ cho ông đi làm bạn với mấy thứ thần kỳ này. Tề Mặt cứ giọng lạnh lùng và lẫn sát khí. Ly Tâm đùa lại một bước và đánh chặt người Tề Mặt. Cô ngoái đầu nhìn ngang nhìn ngửa như muốn tìm đường thoát ra. Khúc Phi nhanh chóng bỏ chiếc la bàn vào túi, nghiêm túc gõ gõ đập đập. Hai người có phản ứng nhanh như tia chớp bởi vì họ biết rõ hậu quả của việc lơ là. Tề Mặt nghiêm trọng đến mức nào? Tề Mặt đưa mắt nhìn Khúc Phi và Ly Tâm, ánh mắt lạnh lẽo có thể giết người khiến họ dựng tóc gáy. Cảm thấy bàn tay Tề Mặt siết chặt tay mình, Ly Tâm cười gượng với hắn. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nghiên cứu sơ qua về kim tự tháp. dám không bận tâm đến sự tồn tại của Tề Mặt, đầu óc cô đúng là có vấn đề thật rồi. Tề Mặt hừ một tiếng, kéo Ly Tâm đứng gần vào người hắn, có gì quay về tính sổ sao, bây giờ phải để cô sát bên cạnh mới được, ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Ly Tâm bị Tề Mặt kéo vào lòng, cảm nhận được hắn vẫn còn tức giận, cô liền ngoan ngoãn ở bên cạnh. Tề Mặt nổi giận nhưng đây là lần đầu tiên Ly Tâm không cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trước đây Ly Tâm không đến nỗi quá khiếp sợ Tề Mặt, nhưng cô vẫn có cảm giác sợ hãi. Không hiểu có phải đầu óc cô đã bị hỏng sau cú rơi vừa rồi, bây giờ cô cảm thấy yên lòng, đúng là vô cùng kỳ lạ. Ly Tâm ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không sao lý giải nổi sự thay đổi của mình. Cô liền lắc đầu cười cười đứng im lặng trong lòng Tề Mặt. Ở đây có một thứ. Phục Vy sờ vào một hình vẽ thân mặt trời, ngẩng đầu nói với Tề Mặt và Ly Tâm. Nhưng ông ta chưa kịp nói hết câu, Tề Mặt vẫy tay ra hiệu ông ta ngừng lại. Ánh mắt hắn lấy lên một tia sát khí, hắn hình như nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng bước chân, tiếng bước chân thanh thịt ở trên đỉnh đầu. Lúc này Ly Tâm và Phục Vy cũng nghe thấy, cả hai hơi sững người. Là đám hồng ưng. Ly Tâm phản ứng nhanh. Cô nhớ ra đám hồng ưng vẫn còn ở trong kim tự tháp, nên mở miệng nói nhỏ với Tề Mặt. Không phải, Tề Mặt nhíu chặt cặp lông mày, ánh mắt hắn thẳng lại. Khúc Phi và Lý Tâm tỏ ra sự kinh ngạc, trong kim tự tháp này ngoài đám hồng ưng còn có đám người nào khác sao? Lý Tâm liền qua sang nhìn Khúc Phi, ông ta đứng tựa vào chiếc xuồng ngà voi. Khúc Phi cúi đầu nói nhỏ. Tôi không rõ là kẻ muốn hãm hại tôi còn ở đây hay đã đi rồi, nhưng tôi chỉ nhìn thấy ba tên. Đại ca, chúng ta hãy đặt bom làm nổ tung nơi này đi. Một giọng nói trầm trầm vọng đến. Ly Tâm bước xét cau mày, tay nắm chặt lấy Tề Mặt. Đặt bom nó dễ thế, nếu có thể đặt bom, bề trên còn ra lệnh cho chúng ta đích thân xuống đây. Chủ không nghĩ xem đối phương là ai, tiêu diệt hắn dễ thôi. Nhưng nếu người của đối phương trả thù, chủ và tôi mất mạng thì không nói làm gì, bề trên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giọng nói tiếng Anh khèn khèn vang lên. Lam Bang. Ly Tâm lại hiểu ra nội tình. Trên đường đến đây cô đã xem qua tài liệu, Ai Cập là địa bàn của Lam Bang. Trong khi đó Lam Bang và Tề Gia bất hòa đã lâu, lần này chắc chắn là một cơ hội tốt. Tiểu Mặt, là cậu liên lị đến cháu. Khúc Phi ngẩng đầu nhìn Tề Mặt, khi nghe hai từ Lam Bang từ miệng Ly Tâm, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ hối hận. Nàng ngờ Khúc Phi còn chưa kịp nói hết câu, nhanh như cắt giơ tay kẹp chặt cổ ông ta. Ly Tâm đứng bên cạnh hoảng hốt và phản kéo tay Tề Mặt. Tôi đã nói rồi, lão đại có tính đàng hoàng, ông muốn chết phải không? Sau đó cô quay sang Tề Mặt. Lão đại, anh còn có người thân, tôi đến một người thân cũng chẳng có. Tôi muốn được gọi tên thân mật cũng chẳng có ai gọi. Lão đại, ông ấy sắp không thở nổi rồi. Lão đại, nếu anh không cần, hãy nhường chú lại cho tôi. Tôi cũng muốn nhận một người chú, anh đừng hành hạ chú ấy nữa. Vừa nói Ly Tâm vừa kéo ngón tay đang đặt trên cổ Khúc Phi của Tề Mặt. Thấy vẻ lo lắng sốt ruột trên mặt Ly Tâm, Tề Mặt hắn giọng. Tôi thả cho ông lần này, từ trước đến nay không người nào có thể liên lụy đến Tề Mặt này. Nói xong hắn buông cổ Khúc Phi. Ly Tâm thấy Tề Mặt chịu tha cho Khúc Phi liền lắc đầu. Nếu lão đại không muốn đến đây, trên thế giới này không một ai có thể ép lão đại đến. Lần này là lão đại tự nguyện, nên lão đại đã tính toán mọi việc rủi ro, chẳng có gì là liên lụy với không liên lụy cả. Cô vừa nói vừa vỗ lưng Khúc Phi giúp ông ta thuận khí. Tề Mặt thấy vậy liền kéo Ly Tâm về phía hắn. Khúc Phi vào thở hổn hển rồi nở nụ cười với Ly Tâm. Từ nay về sau, chú sẽ là chú của cháu, tiểu Ly Tâm. Ly Tâm xa xăm mặt, gọi tên là được rồi, tự nhiên lại thêm tự tiểu làm gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc phản bác. Cô lường Khúc Phi một cái rồi lập trung theo dõi động tĩnh ở bên trên. Tiếng bước chân có trật tự truyền đến một cách rõ ràng, không cần nhìn cũng biết. Bên trên xuất hiện không ít người, tuyệt đối không dưới 10 đầu ngón tay. Khốn kiếp thật, cơ quan bí mật không biết nằm ở chỗ nào. Giọng nói sốt ruột của Hồng Ân vọng tới. Tiếp theo là tiếng đập vỡ cạch cạch. Ly Tâm vui mừng định hét to lên, nhưng cô đột nhiên nhận ra điều bất thường. Hồng Ân đang ở một thất có chiếc quan tài, sao tiếng nói của anh ta có thể vọng đến tận đây? Là mở rộng lắp đặt. Khúc Phi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thấy Tề Mặt và Ly Tâm nhìn ông ta và ánh mắt không hiểu, Khúc Phi ngẫm nghĩ một lát rồi hít. Hai người có hiểu nguyên lý cái phễu không? Nơi này có lẽ là tầng dưới cùng của kim tự tháp, mà âm thanh ở bên trên là được truyền xuống dưới này. Theo con đường đặc biệt, chúng ta có thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng họ không thể nghe thấy chúng ta, nói một cách đơn giản là như vậy. Một khái niệm tân tiến như vậy mà người sống cách đây 5.000 năm đã nghĩ ra, quả thật không thể không khâm phục trí tuệ của người xưa. Hoàng ưng, Hoàng ưng! Vừa dứt lời, Tề Mặt đột ngột lên tiếng. Khi Tâm ngẩng đầu thấy Tề Mặt đều chỉnh chiếc hoa tai của cô nằm trên chiếc tai hắn nhằm mục đích thử liên lạc với Hoàng ưng, thì Tâm thở dài. Lão đại, kim tự tháp không biết được xây dựng theo nguyên lý nào, nhưng đến tia X quang cũng không thể xuyên qua, mấy thứ như tín hiệu hoàn toàn vô tác dụng, nơi này cắt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Tề Mặt tối sầm mặt, thì Tâm vội lên tiếng. Chúng ta hãy tìm lối thoát trước đã, những chuyện khác để sau này hắn tính. Thấy Ly Tâm nháy mắt với mình, cô Phi mỉm cười nhanh chóng tìm kiếm. Âm! Một tiếng nổ, không biết xuất phát từ đám hồng ưng hay lam đang vọng tới. Tề Mặt và Ly Tâm không ai lên tiếng, còn Cúc Phi vẫn tiếp tục công việc của ông ta. Băng, thăng, thăng, tiếng súng nổ không lớn lắm, nhưng vẫn truyền xuống tầng dưới cùng của tòa kim tự tháp. Tiếng súng có vẻ rất xa xôi, nhưng không gian yên tĩnh, ba người đều nghe thấy rõ. Nhanh lên! Nghe tiếng súng, Tề Mặt biết ngay thuộc hạ của hắn sẽ chịu thiệt trong vụ đỏ sức, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, sát khí tỏ ra đậm đặc. Âm, Tề Mặt vừa nói xong, bên trên đột nhiên có tiếng nổ cực lớn. Vì Tâm và Cúc Vi vừa bịch tay lại, tiếng nổ lớn như ở ngay bên cạnh họ khiến tay họ ù đi. Sau đó mặt đất đột nhiên rung nhẹ, ba người liền phát hiện có kẻ sử dụng thuốc nổ ở ngay bên trong kim tự tháp. Không biết là tên ngốc nào, đồ khốn kiếp, không muốn sống rồi phải không? Mặt Cúc Vi đột nhiên trắng bệch, kim tự tháp là một thể liên hoàn, chỉ cần phá hủy một chỗ, cả tòa kim tự tháp sẽ sụp đổ. Rốt cuộc tên ngốc nào đã dùng thuốc nổ? Sau tiếng nổ lớn là xuất hiện tiếng động lạo xạo. Tề Mặt là người trấn tĩnh nhất, hắn quay đầu về phía phát ra tiếng động rồi cất giọng trầm trầm. Nhanh lên, nếu không muốn chết ở đây thì mau tìm lối thoát. Nghe Tề Mặt nói vậy, Cúc Vi và Ly Tâm liền nhìn theo ánh mắt của hắn. Tim hai người đập thình thịch, Cúc Vi không nói một câu nào là lập tức cúi người tìm kiếm. Ly Tâm bước đến hỏi, tôi có thể giúp được gì? Cung điện xa hoa dưới lòng đất này không biết có bị động đến một cơ quan nào, từ các góc xuất hiện các lỗ lớn nhỏ và nắm đấm, các tầng ngoài nhanh chóng tràn vào bên trong, khiến nền đất hoàn toàn cung điện bị phủ một lớp cát mỏng trong giây lát. Những hạt cát trắng nhỏ li ti như những đường kính tiếp tục tràn vào cung điện, các ngủ yên hơn 5.000 năm không một chút thay đổi, vẫn sạch sẽ mịn màng và mang mùi vị sảng khoái tinh khiết. Tề Mặt, Ly Tâm và Khúc Vi không ai lên tiếng. Tề Mặt không thúc giục, chỉ lạnh lùng nhìn Khúc Vi, đập chát thăm dò, và Ly Tâm đứng bên cạnh giúp ông ta. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trán Ly Tâm xuống má. Ở một nơi mát mẻ như thế này, mồ hôi của Ly Tâm có thể nói nên nhiều điều. Tuy vậy sắc mặt cô vẫn không thay đổi. Tề Mặt bớt xét sơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Tiếng két tràn và mỗi lúc một nhiều. Tiếng súng ở bên trên cũng ngày càng kịch liệt, đám hồng ưng và hoàng ưng chắc là phát hiện ra người của Lam Bang nên mới nổ súng, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ âm âm, vì Tâm và Tề Mặt không còn nhận ra tiếng súng của bên nào, bọn họ đúng là một lũ ngu xuẩn. Cát trắng đang ngập đến đầu gối, sắc mặt Ly Tâm càng ngày càng trắng bệch, tuy nhiên lúc đưa dụng cụ cho Khúc Vi, tay cô không hề run rẩy, Ly Tâm biết bây giờ cần phải hết sức trấn tĩnh. Tề Mặt nhấc Ly Tâm đặt cô lên chiếc giường ngà voi, Ly Tâm ngẩng lên nhìn hắn đồng thời kéo hắn lên giường. Cát trắng chỉ cần mặc qua thắt lưng là không thể động đậy, mặc dù Tề Mặt có sức mạnh nhưng cẩn thận vẫn hơn. Vì ở bên cạnh cũng mồ hôi nhễ nhại, bàn tay ông ta bắt đầu run rẩy, Ly Tâm vỗ nhẹ vào tay ông ta. Bình tĩnh, ông chắc chắn có thể làm được. Khúc Vi chỉ gật đầu mà không nhìn lên Ly Tâm. Một giây một phút dần trôi qua, cát càng ngày càng dâng cao trong cung điện, dần dần ngập đến mặt sườn ngà voi. Thời gian dành cho Khúc Vi không còn nhiều. Một khi cát trắng phủ kín cung điện bao gồm các cơ quan, đến lúc đó muốn thoát ra cũng không thoát nổi. Cái này tôi không thể đảm bảo có thể chuẩn xác hay không, nhưng chúng ta cũng phải thử xem sao. Khúc Vi đột nhiên đứng dậy, tay giữ chặt chiếc quan tài trên sườn ngà voi. Được. Ly Tâm không có ý phản đối, Tề Mặt cũng không lên tiếng. Vào giây phút này, Khúc Phi có quyền lực tuyệt đối, hắn và Ly Tâm chỉ có thể tin tưởng và nghe theo ông ta. Chúng ta chia làm ba góc, đồng thời ấn mạnh xuống cho tôi. Ba người đứng ở ba góc chiếc quan tài, cùng một lúc ấn mạnh chiếc quan tài xuống, bên dưới quan tài là giường ngà voi, không biết Khúc Phi có ý gì. Ấn mạnh vào! Quan tài không hề động đậy, Khúc Phi lấy hết sức hét lớn, Tề Mặt cau mày, dùng toàn lực ấn mạnh chiếc quan tài. Chỉ nghe tiếng rắc rắc, dưới sức mạnh của ba người, chiếc quan tài dần lún xuống. Ở phía đông bắc của cung điện, một bức tượng đá dùng để trang trí từ từ hạ xuống, phát ra tiếng vòng quay của bánh xe, mang đến tia hy vọng cho cả ba người. Thời gian không đủ rồi, chị Tâm hét lên khi nhìn thấy cát trắng đã dâng cao đùi cô, không biết do cố ý hay quá lâu đời. Bánh xe của cơ quan bí mật chuyển động rất chậm, trong khi đó, dù ba người tận lực ấn xuống nhưng bức tường chỉ hạ xuống mở ra một khoảng trống nhỏ của một người chui lọt. Ở bên dưới, cát dâng lên mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một điên cuồng, tề mặt một tay bế Ly Tâm, một tay xách Khúc Vi, khó nhọc dịch chuyển từng bước về phía bức tường đá. Cát tràn vào ngày một nhiều hơn, dù tề mặt mạnh đến mấy, trên tay lại có hai người nên hắn không thể nào di chuyển nhanh. Ly Tâm thấy vậy nhảy xuống khỏi tay tề mặt nói, tôi có khách, anh cứ đi tiếp là được. Nói rồi nằm xuống cụm người lăn trên gác, lăn về phía bức tường đá. Do người Ly Tâm tương đối nhẹ, trọng lực không dồn vào một chỗ nên cô không bị chìm xuống cát. Chỉ một lón cô đã lăn đến chân bức tường đá. Khi Ly Tâm lăn đến đích, tề mặt liền tung ngực quy về phía Ly Tâm. Mặt khác, hắn nhanh chóng sải bước sậm đi về phía bức tường đá. Không có Ly Tâm mà Khúc Vi, lực cản của cát không thể gây khó dễ cho tề mặt. Khúc Vi bị tề mặt nhắm đi tới tốc độ nhanh, ông ta bài đến trước mặt Ly Tâm trong một giây, nhưng vì tề mặt dùng lực hơi mạnh nên Khúc Vi vừa chạm mặt đất đã lập tức lún người xuống cát. Ly Tâm đứng bên cạnh liền túm cổ áo ông ta kéo lên, không để ông ta chìm xuống quá sâu. Leo lên đi. Tề mặt đi đến nơi, một tay nhấc Khúc Vi và mở miệng nói với Ly Tâm. Ly Tâm liền nắm lấy cánh tay tề mặt rồi trèo lên cổ hắn. Do lỗ hổng trên tường đá khá cao, cao hơn đầu người nên chỉ còn cách một người làm cái thang để người khác trèo lên. Ly Tâm đứng vững trên gai tề mặt rồi cúi xuống kéo Khúc Vi. Khúc Vi biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi, liền túm lấy tay Ly Tâm. Ly Tâm đỡ thắt lưng Khúc Vi, còn tề mặt giữ hai chân ông ta giơ lên cao. Khúc Vi dùng hết sức leo lên bức tường đá. Nhanh lên, đưa tay cho chú. Khúc Vi ngồi trên tường đá, thò tay xuống kéo Ly Tâm. Ly Tâm chẳng nói chẳng rằng lập tức nắm tay Khúc Vi, hai chân cô được tề mặt đưa lên cao. Ly Tâm đã dễ dàng leo lên tường đá. Bức tường khá cao so với mặt đất, Ly Tâm liền nhảy người xuống nói với tề mặt, nhanh lên. Tề mặt lập tức nắm chặt tay Ly Tâm. Ly Tâm cố gắng hết sức kéo tề mặt, nhưng người hắn không nhúc nhích. Ở bên dưới, các đại dân lên đã thắt lưng tề mặt. Một khi nửa người bị chìm xuống cát, muốn thoát không phải là chuyện dễ dàng. Tề mặt, mau gạt hết cát ở xung quanh người anh đi. Ly Tâm nói giọng đầy lo lắng. Cô treo lơ lửng ngửa người xuống tường đá, hai tay nắm chặt vai tề mặt. Tề mặt càng nhíu cặp lông mày. Không phải hắn không muốn rời khỏi lớp cát, nhưng làm thế nào mới có thể thoát ra? Ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đỏ ửng của Ly Tâm, hắn kẹt siết chặt tay cô. Ánh mắt hắn tỏ vẻ lạnh lùng và bá đạo. Ngồi trên đầu tường đá, Khúc Vi vò giữ chặt tay chân Ly Tâm, dùng hết sức kéo về đằng sau. Lúc này các vây quanh người tề mặt khiến hắn không thể động đậy. Toàn thân Ly Tâm bị kéo về hai bên đến mức sắp nghỉ rồi, nhưng Ly Tâm không hề để ý đến đau đớn, chỉ biết ra sức kéo tề mặt. Tề mặt vẫn không nhúc nhích, các ở xung quanh hắn vẫn tiếp tục dâng lên. Bắt gặp đôi mắt ngấn nước của Ly Tâm, tề mặt cứ giọng trầm trầm, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Tôi biết, tôi biết, anh đừng buông tay, anh đừng buông tay. Anh nói tôi chỉ có thể chết trong tay anh, nếu anh không buông tay thì sẽ không có chuyện đó đâu. Ly Tâm tất nhiên hiểu ý tề mặt, cô vừa hoảng hốt vừa sốt ruột, càng nắm chặt tay tề mặt. Tề mặt không hề hoảng loạn, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ, khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười, hắn nói chậm rãi từng từ một. Tề mặt không hiểu thế nào là đáp ứng nguyện vọng của người khác, hắn chỉ biết nếu phải chết, hắn sẽ mang cô đi cùng. Người đặc biệt đối với tề mặt chỉ có thể ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay của hắn.